Thủ lĩnh ám vệ xuất đạo ở Xê Vị, chương 102, phiên ngoại 2, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, Iris xôm sau, màn tỏ tình đầy khói và lửa kia. Tất cả mọi người đều biết nhân vật chính của sự kiện đó là ai. Điều này khiến cho đảng, Tạ Bình Qua và Tạ Minh Duệ không phải là chân ái. Vốn đã ít người lại càng sụp đổ thêm, đến khi tập đoàn Lan Phong ra thông cáo chuyển nhượng cổ quyền, đảng đó chỉ còn lại vài mống. Mình xuất cổ quyền thì nó ra kết quả là chứng quyền và cổ phiếu chứng quyền, không biết có phải là cùng một cái không nữa. Theo luật chứng khoán Việt Nam thì, chứng quyền là luật dịch chứng khoán được phát hành cùng với việc phát hành trái phiếu hoặc cổ phiếu ưu đãi, cho phép người sở hữu chứng quyền được quyền mua một số cổ phiếu phổ thông nhất định theo mức giá đã được xác định trước trong khoảng thời gian xác định. Bọn họ khăng khăng không chuyển nhượng một nửa cổ quyền trên danh nghĩa thì không phải là chân ái. Cũng cho rằng sở dĩ Tạ Minh Duệ chuyển nhượng cổ quyền không phải vì là chân ái, mà là vì trên tay Tạ Bình Qua có nhược điểm của Tạ Minh Duệ. Cái nhóm đã từng có tên là Hôm nay Tạ Tổng vẫn còn độc thân không, đã sửa thành Hôm nay song Tạ có phát đường không, nhìn đám người đảng không phải là chân ái còn đang mạnh miệng, các cô tự dưng cảm thấy ưu việt về IQ, trăm triệu lần không nghĩ tới, thế gian lại có người ngu như vậy, nhìn dáng vẻ ngu xuẩn của bọn họ thì nghĩ tới bản thân lúc trước, che mặt. Nhớ năm đó vẫn còn non nớt, tôi còn cảm thấy khẩu vị các cô thật kỳ lạ, tôi lật lại lịch sử trò chuyện. Lúc ấy tôi còn coi thường Bình Qua quá yếu đuối không ra nổi gió, không phù hợp với khẩu vị cường cường của tôi. Bây giờ xem lại, ngón chân lại điên cuồng muốn đào đất, Bình Qua. Cô đang nói cái loại tay không đập đá thành mảnh vụn là yếu đuối mong manh, Bình Qua. Cô đang nói cái loại đánh mới 10 phút đã thắng quán quân võ thuật là yếu đuối mong manh, Bình Qua. Tới, tôi biểu diễn một cái cho các người xem. JPG, ha ha ha ha. Nói chứ gần đây đám người đảng không phải là chân ái bị sao vậy, sao chủ nhóm đột nhiên nhắc tới bọn họ, có lẽ là đang xem xiếc khỉ hàng ngày, đừng bôi nhọ tôi không có sở thích kỳ ba vậy đâu. Các cậu cũng biết đó, sắp tới Hayana sẽ tới nước mình, hình như còn sẽ gặp mặt Tạ Tổng. Đám người kia đang nói Hayana là tới vì Tạ Tổng, cô ấy mới là chân ái của Tạ Tổng, ha. Ai về, Hayana, xuất thân từ gia tộc Angkor. Cũng chính là gia tộc Gersius, có quan hệ huyết thống cực gần với Gersius. Cô là một người có tiếng nói, trình độ ca hát vẫn có thể phong là ca sĩ. Hơn nữa cô rất đẹp, gia thế tốt, thích làm từ thiện. Sau khi thêm các dự án, cô thuận lợi trở thành ca sĩ thiên sứ rất nổi tiếng. Lúc này, cô và vợ chồng Gersius cùng đến, ngoại trừ hoạt động của chính bản thân cô, nghe nói còn sẽ tham gia tiệc tối thương nghiệp với chủ sự Lan Phong. Vốn dĩ tin tức này thuộc dạng bảo mật, nhưng ai biểu cô là người của giới giải trí, phóng viên phỏng vấn vừa hỏi là cô trả lời ngay, thế là chuyện này bị truyền ra ngoài. Vì thế không lâu sau, chuyện này cũng được đưa tới trước mặt Tạ Bình Qua với một hình thức khác, lúc ấy phóng viên chỉ thuận miệng hỏi cậu sắp tới sẽ được gặp Hayana ca sĩ thiên sứ nổi tiếng, cậu có định hợp tác với cô ấy không? Tạ Bình Qua hơi giật mình, sắp tới gặp Hayana, thật ra ý cậu là... Hayana là ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là ở trong giới giải trí cũng đã lâu, cậu đã học được nghệ thuật nói chuyện, nên câu nghi vấn đã được cậu chỉnh sửa lại, biến thành. Chuyện này tôi không rõ lắm. Từ khi Tạ Minh Duệ phát phúc lợi cho toàn nhân viên Lan Phong 5 ngày nghỉ phép, cho đến khi thành phố Màu Xám được khen ngợi, rồi sau đó thành lập hiệp hội mới, đã không còn mấy ai có thể tùy ý sắp đặt cho Tạ Bình Qua. Phóng viên cũng vậy. Bọn họ không phải chán sống, loại chuyện như sắp đặt cho người nắm cổ quyền Lan Phong, bọn họ thật sự không hề có hứng thú. Vì vậy người bên ngoài cũng không có ai đi giải đọc lời cậu nói nữa, nhưng vẫn khó tránh khỏi có vài người sẽ cẩn thận. Nghiên đọc, mười mấy chữ đó, mình nghĩ là, giải đọc là đọc rồi lý giải ra để hiểu, nghiên đọc là đọc rồi nghiên cứu sâu hơn. Không có lo ngồi mò lâu thiệt, người làm ra chuyện này đầu tiên chính là giới tài chính. Chỉ là thứ bọn họ chú ý không phải là kênh buôn chuyện giải trí, mà là lý giải hai câu nói này theo góc độ của người nắm giữ cổ quyền Lan Phong Tạ Bình Qua. Chẳng hạn Hayana chính là đại biểu cho gia tộc Angkor, ý của Tạ Bình Qua thật ra là muốn nói chuyện kế tiếp Lan Phong làm chưa chắc sẽ tiến hành hợp tác với gia tộc Angkor. Và một đám người khác cũng hết sức chú ý những lời này chính là đảng không phải chân ái, bọn họ cho rằng lời của Tạ Bình Qua chứa đầy bài xích và địch ý, đủ để chứng minh Hayana và Tạ Minh Duệ có loại quan hệ không thể cho ai biết. Tôi kiến nghị bọn họ có bệnh thì đi uống thuốc đi. Ta rất nghiêm túc đấy. Thấy trong nhóm phổ cập khoa học tiền căn hậu quả, Hứa Tuyết nghiêm túc gõ chữ. Trong nhóm cười to một trận, không ai để chuyện này trong lòng, giống như không để trong lòng chuyện có người nói. Thật ra mặt trời mọc ở phía Tây. Vậy, so ra thì các cô càng quan tâm kỳ khảo chứng lớn của Hứa Tuyết đã tiến hành như thế nào hơn. Hứa Tuyết tỏ vẻ mình đã vượt qua mấy ải khó nhất, chờ sang năm là có thể chính thức nhận được bằng khảo chứng, vì vậy nhận được thêm một đống lời chúc mừng. Sau đó mọi người bắt đầu thảo luận khảo chứng tâm đắc nhất của mình, hoàn toàn không thèm để ý đến đám người mê sảng kia. Cũng như các cô, hai người Tạ Bình Qua cũng không để ý đến những người mê sảng đó. Nói chính xác hơn là bọn họ căn bản không biết có những lời đó. Nếu không phải có người hỏi thăm Tưởng Trúc chuyện hợp tác của Lan Phong và gia tộc Angco, Tưởng Trúc đi tìm hiểu tiền căn hậu quả, chỉ sợ hai người cũng không biết lời của Tạ Bình Qua lại bị lý giải thành như vậy. Tức là chuyện chuyển nhượng cổ quyền không có gì quan trọng. Tạ Bình Qua đưa ra bình luận về chuyện này. Tạ Minh Duệ không nghĩ tới sau khi biết được chuyện này, cậu lại nói ra một câu như vậy, cảm thấy buồn cười. Ghét bỏ đến vậy sao? Tạ Bình Qua lắc đầu. Không có ghét, cậu cũng không phải người không biết tốt xấu. Cậu không có hứng thú với cổ quyền. Tạ Minh Duệ cũng tôn trọng ý muốn của cậu. Chỉ chuyển nhượng một phần không nhiều lắm. Cậu có thể lý giải loại nghi thức này. Cậu cũng thích cảm giác thế này. Nhưng cậu không muốn bởi vì chuyện này mà dẫn đến mỗi một câu nói của mình đều trở thành giải đọc ý tưởng của điện hạ nhà cậu. Thậm chí là trở thành công cụ để công kích điện hạ nhà cậu. Tạ Minh Duệ thấy cậu như vậy, tâm mềm nhũn, không chê là được rồi, những thứ khác không cần chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em biết đó, với anh mà nói, suy nghĩ của em mới là quan trọng, chứ không phải suy nghĩ của những người khác. Giống như đối với em, suy nghĩ của anh rất quan trọng vậy. Tạ Bình Qua đổi vị trí tự hỏi, cảm thấy cũng có lý. Cậu không nghĩ nhiều nữa, chuẩn bị thảo luận chuyện khác với Tạ Minh Duệ. Kết quả lời còn chưa nói ra, cậu đột nhiên nhớ tới lúc nói câu nói đó cậu cũng có một nghi hoặc. Đúng rồi Điện Hạ, anh biết Hayana là ai không? Tạ Minh Duệ đương nhiên không biết Hayana là ai. Trước khi gặp lại Tạ Bình Qua, anh căn bản không quan tâm đến giới giải trí, huống chi là giới giải trí ở nước ngoài. Sau khi gặp lại Tạ Bình Qua, thật ra anh cũng bắt đầu chú ý đến, nhưng cũng chỉ là chú ý đến những chuyện có liên quan đến Tạ Bình Qua. Ca sĩ nước ngoài gì đó. Không nằm trong phạm vi chú ý của anh. Vì vậy anh và Tạ Bình Qua đều giống nhau. Ở bữa tiệc tối mới lần đầu tiên nhìn thấy vị Hayana. Vị Hayana đến cùng với vợ chồng Gersius. Gersius giới thiệu cô với hai người Tạ Minh Duệ. Hơn nữa còn dùng giọng điệu rất trịnh trọng. Điều này khiến cho Hayana cực kỳ tò mò. Chú, với tính của chú sẽ không tôn trọng Tạ Bình Qua tiên sinh đến mức này. Có phải giữa các chú đã xảy ra chuyện gì rồi không? Gersius nghĩ thầm có quá nhiều chuyện xảy ra, trong thời gian ngắn không thể nói hết. Chỉ là lúc đó chuyện này đã đạt thành nhất trí sau khi xử lý qua loa. Tác dụng của Tạ Bình Qua trong sự kiện này chỉ có người được cứu mới biết. Hơn nữa Tạ Bình Qua và Tạ Minh Duệ không hy vọng có thêm người khác biết chuyện này. Nên dù là đối với cháu gái, Gersius cũng không nói thêm gì. Cháu chỉ cần biết, Tạ Bình Qua tiên sinh và bạn đời của cậu ấy đều giống nhau. Đều là người cực kỳ đáng để tôn trọng là được rồi. Hayana bất đắc dĩ nhìn hắn. Cháu đương nhiên biết, chú à, từ trước đến nay cháu tôn trọng tất cả những người có học hành. Vị Tạ Bình Qua tiên sinh nhảy múa rất giỏi. Cháu định mời cậu ấy đóng MV bài hát mới của cháu. Tất nhiên phải tôn trọng cậu ấy. Gersius rất hài lòng với đáp án của cô. Tôn trọng là tốt, Gersius còn chưa dứt lời. Đột nhiên nhận ra gì đó, quay đầu nhìn cô. Chờ chút. Cháu nói cái gì? Cháu muốn mời cậu ấy hợp tác với cháu. Hayana sảng khoái gật đầu. Đúng vậy, sao vậy chú? Chú thấy không được sao? Độ. Tác giả có lời muốn nói. Gersius, cũng không phải không được. Chỉ là cảm giác cháu rất dũng cảm. Mặt nào cũng rất dũng cảm. Gersius, cháu nghĩ lại đi. Một phát một cái cổ đó. Cháu nghĩ lại đi. Tạ Tổng có thể ghen đó. Hayana, chú đang nói gì vậy? Lời editor, cảm thấy đảng không phải trần ái nên đổi tên thành đảng nghĩ nhiều. Cách chương.